chiều xuống nhớ anh thật nhiều. Ngày gặp anh bỗng dưng em bồi hồi, nhìn thật lâu để nghe lạnh giá, làm sao biết hỡi anh tình trong vắng.